Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta. Chương 91, cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm một khúc độc nhất vô nhị, ghi chép một trang sử sách, truyền đi một đoạn giai thoại, kể lại câu chuyện truyền kỳ nhói về những năm cuối thời Kiến Nguyên. Có một vị hoàng tử khí phách hăng hái, có một vị tướng quân niên thiếu khinh cuồng. Một trận chiến nơi Tây Bắc kéo dài suốt 3 năm, máu nhuộm cát vàng, quân lính vùi xương kể về năm đầu gia nguyên. Đế vương ấy sau này đạp trời xanh, tướng quân ấy ngã xuống Trường Môn. 20 năm dài, trận tuyết đầu mùa chưa rơi, người gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cung Trường Môn là nơi ở của các cung phi thất sùng. Lại kể về năm gia nguyên thứ 5, đế vương khoác áo giáp làm tướng quân lại vung đao vì quốc vương bên địch. Một năm sau quân đội về kinh, gương vỡ lại lành. Sau kể về năm gia nguyên thứ 25, đế vương bỏ mũ miệng, tướng quân cởi áo hoa, hai người cầm tay nhau sống xa triều đình, dạo chơi núi sông, trà trộn trốn giang hồ. Thước gõ mạnh một tiếng chấn vang bốn phòng, vị thiết thư nhân nhẹ phe phẩy chiếc quạt cũ nát không tô vẽ gì, vung vẩy tay áo, nói. Câu chuyện của chúng ta lần này kể về Sùng Võ Đại Đế và Đoan Liệt quân hậu chân đạp Sơn Hà nhưng chưa từng ly biệt, bốn bể thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Mọi người ngồi nơi đây nghe chuyện non nửa năm, đồng tâm một lòng tựa trăng sáng. Thật xin lỗi các vị quan khách, hôm nay trời lại đổ tuyết, thưa các vị khách nghỉ tạm hoặc ở trọ, nếu ở đây nghe thuyết thư kể chuyện thì đừng quên mặc thêm áo. Nếu còn muốn nghe chuyện, ngày mai hãy dậy sớm quay lại. Kết thúc. Hayohi Hai Rap tặng mọi người bài hát Thuyết Thư Nhân. Tôi tình cờ nghe được, nhưng cảm thấy bài này khá là hợp với chương cuối này, cho nên đã hỏi bạn chủ kênh YouTube Hạc Quán Sơn Trang để đăng tải lại video cùng bản dịch lời của bạn ấy trên WhatsApp. Cảm giác đọc xong chương cuối rồi nghe bài hát rất hợp với chuyện nó đã gì đâu. 3. Quán trà ven đường bóng người hỗn tạp, trên đường truyền tới vài ba tiếng huyên náo, vị kia phẩy quạt rồi gõ thước xuống bàn. Chư vị khách quan hãy cùng lắng nghe ta phân trần. Giang sơn này đã kinh qua bao tháng năm mưa gió, đao kiếm vô tình tô điểm bao truyền thuyết nhân gian. Lại nhìn hắn ta thao thao bất tuyệt, trên áo còn vương phong trần. Hóa ra đây là một vị thuyết thư trốn giang hồ. Giang sơn này đã kinh qua bao tháng năm mưa gió, đại hiệp trượng nghĩa làm say mê bao khách quan nơi đây. Vốn là kẻ lãng tử phiêu bạt tựa bèo trôi chẳng có cội nguồn, bèo nước gặp nhau rồi lại phiêu bạt phương trời. Quân chớ hỏi làm chi, lầu các trong thành đã kinh qua gió sương. Kẻ phiêu bạt chân trời mơ một giấc mơ hoàng lương, yêu ma quỷ quái cũng chỉ là một màn hoang đường, một màn nói cười đã qua nửa đời cuồng điên, các vị khách quan đang ngồi xem chớ nghĩ quá nhiều. Những chuyện trong sách chỉ lãng phí thời gian, trong lòng mỗi người đều có lời bình phẩm riêng, nghe hết đoạn này rồi tự cười cho qua. Giang sơn này đã kinh qua bao tháng năm mưa gió, đời người ngắn ngủi có mấy ai nhìn thấu. Một giấc mộng dài cũng chỉ là màn kịch giữa ta và người. Muốn nghe chuyện về sau thế nào, mời nghe hồi sau ta phân giải. Cách chương.